Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 315, vĩnh viễn biến hóa hắc ám. 4. Càng, kiếm quang lướt về phía giữa không trung, nhảy mà phát động, trong sát na hắc vụ lượn quanh, quỷ dị vô biên, ma chi thẩm phán, kiếm chém quang minh, Lionel Messi giống to hơn. Tóc cuồng vũ, như lâm vào trong điên cuồng. Trong cơ thể hắn bộc phát đáng sợ sương mù màu đen. Cái kia quấn vòng quanh sương mù màu đen kiếm quang di chuyển. Hưu một hồi, dĩ nhiên xé rách bầu trời. Đáng sợ kiếm quang muốn giết người. Thế không thể đỡ, mà ở phía dưới giáo hoàng sắc mặt không có sợ hãi chút nào. Mâu sinh thần quang. Trong tay thần trưởng trực tiếp ném lên, hướng phía cái kia vọt tới kiếm quang ném tới, tốc độ rất nhanh, ong ong ong, thanh âm chói tai, thần trưởng đánh vào kiếm quang trên thân, từng cổ một đáng sợ lực lượng ở hai người va chạm gian bắn ra. Thoải mái mà sống, hướng phía bốn phía điên cuồng ba động đi, hoa lạp lạp. Trên bầu trời cuồn cuộn ô mây đều bị này cổ đáng sợ lực lượng cho hoàn toàn chấn vỡ. Cái kia lượn lờ hắc vụ kiếm quang đột nhiên toát ra nồng nặc hàn quang. Kiếm chém quang minh, đạo cách lạp cầu giống giận. Thân hình chu vi phần phật tiếng gió thổi rung động đùng đùng. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng bạo phát, rót vào trên bầu trời cùng thần trượng điên cuồng va chạm kiếm quang bên trong. Trong sát na, kiếm quang bên trong hắc vụ nổi lên, khủng bố vô biên hắc vụ dường như diệt thế một dạng. Trong nháy mắt đem thần trượng bao vây, hắc ám vô biên, thần trượng rực rỡ thần mang trong nháy mắt bị cắn nuốt. Đứng ở đàng xa Alice sắc mặt nhất thời đại biến, nàng tựa hồ cảm thấy điều này đại biểu cái gì, đừng kích động. Trong bụng tiểu bảo bảo có thể không qua nổi ngươi như thế chấn động kịch liệt. Diệp Lăng vỗ vỗ, Alice bả vai nhẹ giọng cười nói. An ủi, yên tâm đi, ngươi xem giáo hoàng cái kia lão gia hỏa bộ dạng. Rất rõ ràng không có một vẻ bối rối. Một kích này sẽ không lỗ là. Diệp Lăng mỉm cười, chứng kiến bị hắc vụ cắn nuốt thần trượng. Giáo hoàng thần sắc không thay đổi. Hai tay chậm rãi nâng lên, giữa năm ngón tay đột nhiên nhảy lên lượn lờ chính là từng sợi thất thải thần mang. Thất thải thần mang ở giáo hoàng ngón tay gian nhảy lên, tạo thành từng đạo huyền diệu tối tăm khí tức, chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung bên trên. Ô mây luôn luôn phá vỡ lúc, quang minh vĩnh viễn chiếu rọi thế gian. Giáo hoàng thanh âm chậm nặng, đột nhiên hắn ngửa đầu gầm lên, trong mắt kim quang rực rỡ mà sống, đem trong mắt của hắn phụ trợ dường như thần nhãn, uy nghiêm vô biên, mà giữa không trung, bị hắc vụ thôn phệ cái kia thần trượng, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ thần quang bảy màu. Sau một khắc, từng đạo thần quang bảy màu xuyên phá cuồn cuộn hắc vụ, từng sợi thần quang thẩm thấu mà ra. Đem cuồn cuộn hắc vụ hoàn toàn xuyên thấu. Cuối cùng, tất cả hắc vụ toàn bộ tiêu thất, còn dư lại chỉ có ở giữa không trung nổi lơ lửng thần trượng. Vẫn còn ở chậm rãi diệu động. Thần quang bạo phát, đem bầu trời hắc ám đại mạc hoàn toàn chuyển hóa thành quang minh đại mạc. Sau một khắc, giáo hoàng động, hưu, thân ảnh như huyễn, trong nháy mắt liền tới đến rồi Lionel Messi bên người, một tay nắm chặt, vọt lên trên không trung thần trượng chợt xuất hiện ở giáo hoàng trên tay. Hô, giáo hoàng cắn răng, trong cơ thể thần linh lực ầm ầm bạo phát, thần trượng điên cuồng hướng phía Lionel Messi hung hăng ném tới. Lionel Messi trừng lớn con mắt, thân hình bỗng nhiên rút lui, tuy nhiên lại chậm. Thần trượng đã đánh vào Lionel Messi trên thân. Đông, quang minh lóa mắt, Lionel Messi một tiếng bi thảm giống to. Trên thân thể của hắn dĩ nhiên dâng lên cổ cổ khói xanh. Gay mũi không gì sánh được. Lionel Messi, nhận lấy cái chết. Giáo hoàng giống to hơn, nổi giận đùng đùng, thật dài tóc bạc lay động. Đem cái này lão nhân phụ trợ giống như chiến thần. Thần trượng đánh tới, giáo hoàng trong cơ thể không ai bằng cự lực ầm ầm xuất hiện ở thần trượng bên trên. Thần trượng oanh sát, Lionel Messi sau lưng hắc ám chi xí bỗng nhiên vừa thu lại. Trực tiếp đem hắn bao vây ở tại hắc ám chi xí hạ. Nghiêm nghiêm thật thật, không ra một tia, cạch cạch cạch, thanh âm chói tai, thần trượng quang mang không ngừng hủ thực Lionel Messi hắc ám chi xí. Giáo hoàng cũng là tiếp tục phát lực, muốn mượn cơ hội này hoàn toàn đem Lionel Messi diệt trừ chu diệt. Nhìn thấy giáo hoàng phát huy, hết thảy giáo đình cường giả từng cái đều là vô cùng kích động. Thắng lợi đang ở trước mắt. Một khi Lionel Messi cái này ra hỏa chém đầu, như vậy hắc ám nghị hội đem hoàn toàn hủy diệt, giết, vì giáo đình, đem các loại hắc ám ra hỏa đều chu diệt. Quân viễn trinh quân chủ giống to hơn, trên thân thể hắn áo giáp đã hầu như toàn bộ nghiền nát. Tiền huyết róc rách, nhưng là hắn vẫn như cũ vũ dũng, hắn đại biểu là cả giáo đình nhất sắc bén đao nhọn. Ra khỏi vỏ không thể trở về. Giờ khắc này, toàn bộ giáo đình sĩ khí đại trấn, mà hắc ám nghị hội nhân thì là đau khổ chống lại. Bọn họ mong mỏi Lionel Messi có thể chuyển nguy thành an. Có lẽ là hắc ám nghị hội nhân đưa cho Lionel Messi tinh thần chống đỡ. Bị hắc ám chi xí bao quanh, Lionel Messi dĩ nhiên quỷ dị một dạng cười lên ha hà. Giáo hoàng, hắc ám muốn hàng lâm, vô luận là người nào, cũng không đỡ nổi đấy. Bằng vào ta thân, vĩnh viễn biến hóa hắc ám, đem hắc ám ánh sáng, che lấp quang minh, tất cả thiên địa giết. Ùng ùng, một khổng lồ lực lượng ở hắc ám chi xí trong bọc rung động. Giáo hoàng sắc mặt nhất thời đại biến, cước bộ liền mạch muốn rút đi, nhưng là, lại chậm. Làm giáo hoàng thân hình vừa động thời điểm, Lionel Messi hắc ám chi xí đột nhiên bạo tạc, to lớn lực lượng trực tiếp đem giáo hoàng bắn cho ngược lại ở đất. Phù phù, giáo hoàng rơi xuống ở đất, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, mà trên người thần quang cũng là ảm đạm rồi rất nhiều. Trái lại Lionel Messi, phiêu phù ở giữa không trung. Sắc mặt dữ tợn, sau lưng hắn hắc ám chi xí đã hoàn toàn nghiền nát. Máu thịt be bét, nhưng là hắn trên thân, cũng là bắn ra lấy từng cổ một đáng sợ hắc sắc khí thể. Đưa hắn bao vây ở hắc khí bên trong, thần bí lại đáng sợ. Thực lực, khát vọng thực lực, Lionel Messi dữ tợn cười. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Mà thực lực của hắn thì vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, độ kiếp trung kỳ, trong chớp mắt, thực lực của hắn liền hoành khóa một cảnh giới, đột phá đến rồi độ kiếp trung kỳ. Hắn con mắt tinh hồng không gì sánh được, tản ra đáng sợ sát cơ. Lionel Messi, ngươi đây là muốn tự tìm cái chết? Giáo hoàng cắn răng, bò dậy, trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia hoảng sợ. Ở Diệp Lăng bên người Alice cũng là lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Một bên Diệp Lăng liền vội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra. Vĩnh viễn biến hóa hắc ám. Đây là hắc ám nghị hội một người trong đáng sợ thần thông. Một khi thi triển ra vĩnh viễn biến hóa hắc ám, thực lực sẽ đạt được kinh khủng đề thăng. Mà khi vĩnh viễn biến hóa hắc ám sau khi kết thúc, thì pháp giả sẽ hoàn toàn quy về hắc ám, bị hắn trên thân quấn quanh hắc vụ cắn nuốt. Hắc ám nghị hội cho rằng đây là đầu nhập vào hắc ám chi vương ôm ấp hoài bão. Diệp Lăng sững sờ, thì ra là thế a, đây không phải là tự sát tính thần thông mà, trách không được giáo hoàng sẽ có một tia biểu tình sợ hãi. Độ kiếp trung kỳ ra hỏa, nhưng là không dễ làm a. Coi như là Diệp Lăng, sợ rằng đều muốn phế chút thủ đoạn. Tiếp đó, nếu như giáo hoàng không có hậu thủ nói, sợ rằng giáo đình liền nguy hiểm a. Vì thắng lợi, hy sinh tự ta thì lại làm sao? Huống, ta là quy về hắc ám chi thần dưới trướng, là một cái ti tiện người hầu. Cái này là vinh hạnh của ta. Mà ngươi, vĩ đại giáo hoàng, ngươi cũng muốn đi hầu hạ trong miệng các ngươi những thứ kia mờ ảo thần linh. Lionel Messi hóa thành một đạo hắc vụ, quỷ dị đi tới giáo hoàng bên người. Đơn trưởng chợt vỗ, cuồn cuộn cự lực trực tiếp đánh vào giáo hoàng trong tay thần trưởng trên. Răng rắc một tiếng, hết thảy giáo đình cường giả đều là trong lòng cả kinh. Giáo hoàng càng là sắc mặt chợt biến, trong tay hắn đại biểu vô thượng vinh dự thần trưởng, lại bị Lionel Messi một trưởng vỗ ra đảo đảo khe hở. CVT, đã hết 20C hôm nay à? Chờ đủ 39K thanh mụi đăng thêm 15C bonus. P khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.